Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Bá Đạo Hayashi Amasu. Không sai. Nhìn thấy Chiyuki cái kia trắng nõn mà mang theo một tia đỏ bừng tinh xảo mặt, cùng với mặc trên người không thể soi mói, cực kỳ phù hợp khí chất ăn mặc, Hayashi Amasu trên mặt cuối cùng cũng coi như là lộ ra nụ cười nhạt. Gật gật đầu xoay người, mặt không hề cảm xúc chỉ vào những kia quần áo, quay về bên cạnh vị kia nữ phục vụ viên nhẹ giọng nói đến. Đem những này, toàn bộ đều bao bọc lại, nói xong. Chiyuki đi tới Hayashi Amasu trước mặt, cắn cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng ở tại bên tai nói. Những này, khẳng định rất đắt, vẫn là không muốn đi. Nhìn bên cạnh Chiyuki, nhìn nàng trong ánh mắt né qua cái kia một tia yêu thích, cùng với một tia không muốn. Còn có chính là đối với cái kia đắt giá giá cả vẻ lo âu, kỳ thực là một người nữ sinh. Hơn nữa còn là một cái chỉ là nằm ở cao một giai đoạn thiếu nữ. Không có ai là không thích trưng diện. Không có ai là không thích đem quần áo đẹp đẽ mặc ở trên người chính mình, thế nhưng nàng nhưng không có như vậy làm. Mà là hướng về Hayashi Amasu uyển chuyển từ chối những y phục này, bởi vì nàng biết. Ở loại này trong điếm mua quần áo, giá cả nhất định là phi thường đắt giá. Nàng không muốn để cho Hayashi Amasu tốn nhiều tiền, kỳ thực trên người ta ăn mặc đồng phục học sinh cũng có thể, không cần mua những thứ đồ này. Cúi đầu, Chiyuki lần thứ hai nhỏ giọng lẩm bẩm nói rằng đối với những y phục này, kỳ thực nàng là phi thường yêu thích, thế nhưng nàng sợ sệt những y phục này quá mức đắt giá. Nàng không muốn để cho Hayashi Amasu tiêu pha, cho nên nàng từ chối. Không thể, ta nói nhường ngươi ăn mặc ngươi phải ăn mặc, ta nói muốn mua lại những y phục này liền muốn mua lại những y phục này, ngươi không thể từ chối, coi như ngươi từ chối cũng không hề dùng. Nhìn mình trước mặt Ohashi Chiyuki, Hayashi Amasu âm thanh có chút lạnh lẽo, trên mặt cực kỳ hiếm thấy lộ ra một vệt nghiêm túc lại mang theo một chút tức giận vẻ mặt. Nghe thấy Hayashi Amasu, Chiyuki trong đầu run lên, nàng đem chính mình đầu nhỏ cho nhấc lên, mở mắt ra liếc mắt nhìn phía trước mình Hayashi Amasu. Đột nhiên nàng không dám nói nữa, nàng cũng không dám cự tuyệt nữa. Lúc này Hayashi Amasu đối với nàng tới nói phi thường xa lạ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nghiêm túc mà băng gương mặt lạnh lùng hắn. Hắn lẽ nào tức rồi? Lo lắng tâm tình lại một lần nữa từ Chiyuki trong lòng xuất hiện. Hiện tại nàng không biết phải làm gì, chỉ có thể đem đầu dùng sức hạ thấp xuống, hai tay hoảng loạn ở góc quần nơi nhẹ nhàng nhào nặn. Đột nhiên Hayashi Amasu đưa tay ra, bá đạo đưa nàng tay chộp vào lòng bàn tay của chính mình, nơi khóe miệng không nhịn được lộ ra một bộ ý cười chưa từng thấy. Chiyuki nàng lộ ra như vậy hoang mang vẻ mặt, đúng là rất đáng yêu. Bất đắc dĩ, Chiyuki nàng không cách nào đem chính mình trắng nõn mềm mại tay nhỏ lôi kéo, chỉ có thể như vậy bị lôi kéo, cùng con rối bình thường cứng ngắc theo hắn đi tới trước sân khấu. Lúc này vị kia nữ phục vụ viên đã đem mấy bộ quần áo đóng gói được rồi, đưa tới Hayashi Amasu trong tay nhận lấy quần áo. Hayashi Amasu duỗi ra không có nắm lấy Chiyuki cái kia mềm mại bàn tay tay trái, đem trong túi tiền tấm chi phiếu kia thẻ lấy ra, soạt xong thẻ liền trực bá đạo lôi kéo Chiyuki, không chút nào đi hỏi nàng ý kiến, trực tiếp trả lời chiếc kia vừa mua được không bao lâu trên xe lần này. Chiyuki nàng không có ngồi ở sau xe diện, mà là ngồi ở phía trước, cùng Hayashi Amasu cũng xếp hàng ngồi. Đây là Hayashi Amasu yêu cầu, nàng không cách nào phản kháng, cũng không có cái kia năng lực phản kháng. Trên xe, Hayashi Amasu thỉnh thoảng đánh ngược bàn, xe từ trên đường phố chậm rãi khởi động. Chiyuki trên xe, Hayashi Amasu nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng, a, cái gì? Ngồi trên xe, Chiyuki vẫn nằm ở tâm hoảng ý loạn bên trong, không biết ứng nên làm những gì. Nghe thấy Hayashi Amasu, nàng âm thanh có chút run rẩy trả lời, sau đó Ngươi liền không muốn ở trường học ký túc xá. Theo ta ở cùng nhau được rồi, Hayashi Amasu nhẹ giọng nói rằng. Tuy rằng âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng rõ ràng biểu đạt ra tính cách bá đạo. Không cho phép những người khác có những ý kiến khác. Chiyuki quay đầu, liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc, mà mang theo một tia lạnh lẽo Hayashi Amasu. Trong lòng nàng đang run rẩy ngồi trên xe. Hai tay của nàng đặt ở thon dài đùi đẹp lên. Do dự một lúc, Chiyuki nàng vẫn là mở miệng, có thể. Nhưng là, nàng vẫn chưa nói hết. Hayashi Amasu liền trực tiếp đánh gãy nàng muốn nói, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Hiện tại, ta nói, ngươi nghe, như vậy là có thể, vì lẽ đó. Vào buổi tối liền không muốn về ký túc xá. Ngươi theo ta ở cùng nhau là có thể. Hiểu chưa? Hayashi Amasu, cực kỳ bá đạo, hoàn toàn không cho phép có bất kỳ phản kháng, cũng không cho phép có ý nghĩ của chính mình. Chiyuki lần thứ hai liếc mắt nhìn băng gương mặt lạnh lùng Hayashi Amasu, đột nhiên, đối với bên cạnh mình người này, nàng cảm thấy thật giống có chút xa lạ. Ta biết rồi, tuy rằng Chiyuki nàng cảm giác mình bên cạnh người này trở nên hơi xa lạ, có chút chưa quen thuộc. Nhưng trên mặt của nàng nhưng xuất hiện một vệt nụ cười ngọt ngào. Trong ánh mắt né qua một tia an tâm, tốt lắm. Chờ một chút chúng ta liên hoan sau khi kết thúc. Hai chúng ta liền cùng đi, ta mua nhà mới, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta nhà mới, nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn, thời khắc này. Hayashi Amasu trên mặt nguyên bản duy trì nghiêm túc cùng với lạnh lẽo từ từ hòa tan đi. Nguyên bản ở trên mặt thường mang theo lười nhác rốt cục bắt đầu hiện lên đi ra. Cuối cùng hắn lộ ra một vệt chân tâm nụ cười tự nhiên. Ngồi ở bên cạnh mình Chiyuki cũng là phi thường mẫn cảm giác được. Chỉ thấy nàng đem cái kia viên đáng yêu đầu nhỏ xoay qua chỗ khác. Đem miệng mình nhô lên. Tựa hồ là có chút che kín, hừ. Người dĩ nhiên làm ta sợ. Ta rất tức giận nhìn Hayashi Amasu. Tức giận Chiyuki từ trong miệng biệt ra một câu nói như vậy nhàn hạ. Hayashi Amasu liếc mắt một cái bên cạnh Chiyuki. Trên mặt không nhịn được lần thứ hai lộ ra nụ cười. Chiyuki. Người biết không? Người hiện tại, phi thường đáng yêu. Xe chậm rãi khởi động. Không phải Hayashi Amasu không muốn phải nhanh một chút mở. Bởi vì trên đường đều là bất kỳ xe nào khác. Tự nhiên cũng không cách nào tăng lên xe tốc độ. Dù sao sếp còn là phi thường trọng yếu đồ vật lái xe. Hayashi Amasu rốt cục đi tới chỗ cần đến liếc mắt nhìn. Phát hiện cũng không có những người khác xem ra. Chính mình là cái thứ nhất đến hết cách rồi. Những người khác còn chưa tới. Như vậy chính mình cũng chỉ có thể ngồi ở trên xe chờ bọn họ đến rồi tẻ nhạt thời gian. Hayashi Amasu liền đem sự chú ý đặt ở bên cạnh mình. Chiyuki trên người đổi một bộ y phục sau. Hayashi Amasu cảm thấy Chiyuki trở nên càng thêm đẹp đẽ. Chăm xem không nề, ngươi. Liên tục nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Chiyuki cảm nhận được Hayashi Amasu cái kia nóng rực ánh mắt. Đem đầu hơi hạ thấp. Trên mặt xuất hiện một mặt đà hồng, bởi vì. Ngươi rất đẹp a, ta. Rất yêu thích nhìn Ohashi Chiyuki. Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười xấu xa. Đồng thời đưa tay phải ra. Nắm lấy nàng cái kia mỹ lệ cầm hơi dùng sức. Chiyuki đầu liền chậm rãi giơ lên cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.